năm đi lễ dâng, xem trai nhân duyên xinh khỏe tơ hồng, chân thành khấn nguyện cầu mong xa đào phúc lộc hạnh phúc, có xuân mơ hồi muôn lòng. Lặng lặng mà nghe câu chúc theo câu cô bác anh em đắm nhỏ sáng dâu, cha mẹ cũng thọ dài lâu, bên nội bên ngoài bạc dấu xuân bất tận cho dù về dâu. Năm nay xuân đến xôn xao muôn nhà, khu phố tân thương tràn hòa, nụ tầm xuân đang nở đầy hoa. Xuống